Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, Uy Phong Bá Đạo. Mắt thấy hai đầu cự ma sải bước đi tới, hai nữ hài liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa tay vào phôi, móc ra một cây chủy thủ, dứt khoát hướng nơi cổ họng xóa đi. Không muốn, mắt thấy hai nữ hài sắp hương tiêu ngọc vẫn, một đạo thét lên âm thanh bên trong. Một cô gái nháy mắt từ khí độc trong rừng thoan đi ra. Nghe được cô gái kia tiếng kêu, hai tên cự ma con mắt tức khắc phát sáng lên, chậm rãi xoay người, hướng vừa mới nhảy lên đi ra nữ hải nhìn sang. Mặc dù nói, cự ma tộc phi thường ưa thích nhân loại mỹ nữ, nhưng là cự ma tộc trí tuệ là phi thường thấp. Hơn nữa, cự ma cùng nhân loại ở giữa, hai bên dù sao là dị tộc. Bởi vậy mặt mù chứng là ở khó tránh khỏi. Rất hiển nhiên, hai đầu cự ma cũng không có nhận ra cô gái này. Liền là top 3 đồng bọn truy đuổi nữ hài kia. Chỉ tưởng rằng mới xuất hiện con mồi đây. Trước tiên vây lại. Bây giờ, một cô gái hôn mê bất tỉnh. Không có nửa canh giờ trở lên. Tuyệt đối không tỉnh lại. Mà hai cái khác nữ hài. Người bị trọng thương. Cho dù thả các nàng chạy. Đều chạy không được. Bởi vậy, ở hai cái cự ma nhìn đến, chỉ cần liên thủ cầm xuống cái này cái thứ tư nữ hai, vậy cái này thật xuất hành khả năng liền kiếm lợi lớn. Mắt thấy hai cái cự ma bước tới, cô bé kia tựa hồ sợ choáng váng, ngốc đứng ở nguyên chỗ, hai chân run rẩy, dĩ nhiên không biết chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, hai cái kia bị thương nữ hài tức khắc kêu lớn lên. Lộ lộ chạy mau, người chạy mau a. Chấm ngoặc kép, nghe được hai cái đội hữu gọi hàng. Cô bé kia tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể run lên ở giữa. Đột nhiên xoay người, hướng khí độc trong rừng thoan đi qua. Nhìn thấy một màn này, hai cái cự ma ha ha phá lên cười. Thái cổ chiến trường, ma tộc có thể hấp thu sát khí. Đến cường hóa thân thể, tăng phúc thân thể các hạng tố chất. Hơn nữa, cự ma tộc thân cao chân dài, một bước đỉnh nhân loại 3 bước. Bởi vậy, chỉ cần bị cự ma tộc để mắt tới, vậy liền tuyệt đối khó có thể chạy trốn. Thùng thùng, thùng thùng, trầm trọng bước chân âm thanh bên trong. Hai cái cự ma sải bước, hướng nữ hài kia đuổi tới. Hồng hộc, không có chút nào đề phòng phía dưới. Hai cái kia cự ma mới vừa lượt qua một gốc cổ thụ. Một đạo bảo màu xanh nhạt quang mang chớp chỗ. Hai cái cự ma nghi ngờ phát hiện. Toàn bộ thế giới làm sao xoay tròn. Để cho hai cái cự ma nghi ngờ là. Ở cái kia xoay tròn thế giới bên trong. Hai cái không đầu cự ma. Chính ngốc đứng ở nơi đó. Cổ ở giữa. Máu tươi cuồng phún. Phù phù. Rốt cục. Hai tiếng trầm đục âm thanh bên trong. Hai cái cự ma đầu lâu. Nặng nề rơi vào trên mặt đất. Ý thức của bọn hắn cũng nháy mắt dập tắt, lâm vào vô tận người da đen. Mắt thấy thần bí xuất hiện tiêu sái người trẻ tuổi. Hai cái kia trọng thương nữ hải ngơ ngác há to miệng. Gương mặt không thể tin. Nguyên bản coi là các nàng đã là tai kiếp khó thoát. Có thể thành công tự sát. Liền đã là tốt nhất kết quả. Thế nhưng là phong hồi lộ chuyển phía dưới. Sở Hành Vân lại đột nhiên giết đi ra. Một đao phía dưới, nháy mắt chém giết hai đầu cự ma. Hắn uy phong bá đạo chỗ, cho người cả đời đều khó mà quên được. Đương nhiên, cũng không phải nói, Sở Hành Vân liền là các nàng thấy qua. Cao nhất cao thủ, mấu chốt ở chỗ, Sở Hành Vân xuất hiện thời cơ. Thực sự thật thích hợp. Sớm một chút xuất hiện, mọi người còn không có tuyệt vọng. Muộn một chút xuất hiện, các nàng khả năng đã chết. Chính là ở tuyệt vọng thâm uyên, Sở Hành Vân ngang nhiên xuất hiện, một tay đem các nàng từ trong thâm uyên kéo đi ra. Tê tê, nhỏ nhẹ tiếng vang, hai đầu cự ma thi thể, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Mặc dù còn sống thời điểm, cự ma tộc có thể thông qua ma hồn, hấp thu thái cổ chiến trường độc chướng cùng sát khí, tăng phúc tự thân. Thế nhưng là một khi chết đi, ma hồn liền sẽ tán loạn. Mất đi ma hồn bảo hộ, cự ma thi thể sẽ ở mấy cái trong hô hấp bị sát khí ăn mòn không còn một cây lông tơ đều sẽ không lưu lại. Các loại Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi thời điểm, phóng tầm mắt nhìn lại, hai cái cự ma thi thể chỗ dĩ nhiên lưu lại ba đạo màu xanh biếc quang đoàn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia rõ ràng là mấy món thi hồn sáo trang. Cẩn thận xem xét, ba kiện phệ hồn sáo trang, theo thứ tự là thi hồn hộ thủ, thi hồn chiến ngoa, cùng thi hồn hộ yêu. Hơn nữa đều chỉ là một sao hồn trang mà thôi. Đại thủ một hồi ở giữa, Sở Hành Vân đem ba kiện thi hồn sáo trang thu vào thứ nguyên không gian, xem như chiến lợi phẩm của mình. Sở Hành Vân là sẽ không khách khí. Một bên khác, tên kia gọi Lộ Lộ nữ hài cấp tốc chạy tới mấy cái đồng đội bên cạnh, từ trong lồng ngực móc ra dược tài, vì mấy cái đồng đội trị liệu lên. Mặc dù mấy cô gái thương thế đều rất nặng, hơn nữa thân ở chính là ác liệt khí độc Tùng Lâm. Thế nhưng là sớm ở xuất phát trước đó, các nàng liền chuẩn bị rất nhiều dược vật. Rất nhanh, ở Lộ Lộ dưới sự trợ giúp, hai cái trọng thương nữ hài xương cốt bị uốn nắn, sau đó mỗi người uống một bát. Đêm Lam đã từng cho Sở Hành Vân đã uống loại kia kỳ lạ dược dịch. Mặc dù, cái này dược dịch không có khả năng làm được thuốc đến bệnh trừ, nhưng lại có thể bảo đảm thương thế không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau đó, các nàng liền sẽ triệt để khôi phục. Bô bô, sột soạt, đang bề bộn lục ở giữa, phương xa Tùng Lâm ở giữa, đột nhiên vang lên quái dị tiếng gào thét. Nghe được cái này tiếng vang, cái kia tên là Lộ Lộ nữ hài, cùng nàng hai cái đội hữu, tức khắc gương mặt khẩn trương, một bộ sắp đại họa lâm đầu bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái đầu, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là rất hiển nhiên, chuỗi này quái tiếng kêu, cũng hẳn là cự ma phát ra. Không ngoài dự liệu, chi này cự ma tiểu đội, không phải chỉ 5 người. Nhìn một chút mấy cô gái, ngoại trừ Lộ Lộ bên ngoài, cái khác ba nữ tử, hai cái xương cốt bẻ gãy, căn bản không cách nào hành động, mà mặt khác một cái, liền dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem Lộ Lộ sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tay phải vung lên ở giữa, nháy mắt đem cái kia cái hôn mê nữ hài thu vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân đi nhanh đến Lộ Lộ, cùng nàng hai đồng bạn bên người, thấp giọng nói, không nên phản kháng, chấm ngoặc kép. Mặc dù không biết Sở Hành Vân muốn làm cái gì, Lộ Lộ cùng nàng hai đồng bạn, nhưng vẫn là trái lại nhẹ gật đầu, coi như Sở Hành Vân ngấp nghé vẻ đẹp của các nàng sắc mặt, muốn đối với các nàng làm loạn, cũng hầu như so lạc ở trong tay cự ma mạnh. Huống chi, Sở Hành Vân không những cứu được mạng của các nàng, hơn nữa lớn lên lại như thế xinh đẹp. Cái gọi là đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, lấy thân báo đáp, cũng không phải không thể. Bởi vậy, làm kịch liệt không gian năng lượng vọt tới thời điểm, ba nữ tử đều không có chống cự, nháy mắt liền bị thu vào thứ nguyên không gian. Sau một khắc, ba nữ tử đồng thời xuất hiện ở một mảnh kỳ lạ không gian bên trong. Ngưỡng vọng thương khung, sao lốm đốm đầy trời, chung quanh một mảnh trống trải, phảng phất đặt mình vào cùng tinh không bên trong một dạng. Giờ này khắc này, các nàng vị trí, mặc dù đúng là Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, nhưng lại cũng không tại đại không gian bên trong, mà là ở Sở Hành Vân cắt đứt ra một cái không gian toái phiến. Dù sao, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian có quá nhiều tư mật đồ vật, trừ phi là viên hồng ngưu kháng loại kia tuyệt đối tâm phúc, những người khác là không có tư cách tiến vào. Sở dĩ cẩn thận như vậy, không phải Sở Hành Vân đa nghi, là ở là phiến kia thứ nguyên không gian gần đây biến hóa có chút lớn. Từ khi tiến vào thái cổ chiến trường sau đó, thứ nguyên không gian bành trướng tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Trước kia, mỗi ngày chỉ hướng xung quanh bành trướng nhất cm tả hữu. Thế nhưng là tiến vào thái cổ chiến trường sau, lần này nguyên không giữa bành trướng tốc độ cũng đã đạt đến mỗi ngày 3 cm kinh khủng tốc độ. dựa theo cái này tốc độ phát triển tiếp, phương này thứ nguyên không gian, sớm muộn cũng sẽ phát triển trở thành một mảnh tiểu thế giới. Bởi vậy, đối với phương này thế giới, Sở Hành Vân là phi thường xem trọng, không còn giống trước kia một dạng, người nào đều có thể tùy tiện tiến vào. Hết chương.